Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 86. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng được quyền bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ lục sắc chi khí ở bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, dung nhập vào trong một quyển kia. Toàn bộ không gian bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo. Không chỉ có Xuân Chi Phục Tô, Hoàn Hữu Hạ Chi Viêm Nhiệt, Thu Chi Tiểu Sắt, Đông Chi Tĩnh Tịch, bày biện ra bốn màu chi lực, quay chung quanh bốn phía quyền của hắn, dung hợp vào trong đó. Quy tắc thiên địa, tứ quý chi lực, dung nhập vào quyền phong của hắn sao? Đồng tử của Trần Truyền Cửu bỗng nhiên mở lớn, hoảng sợ, hít một hơi khí lạnh. Thiên phú lĩnh ngộ của Hắc Liên Thiếu Hòa còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu hôm nay người này không chết, thì sau này mình khó mà sống yên ổn được. Tứ quý kim cương quyền đổ nát không gian, cuốn đi tất cả. Ba cố lực lượng trùng kích cùng một chỗ, toàn bộ không gian triệt để nghiền nát mất. Giữa ba người hiện ra một lỗ đen trống rỗng, bắt đầu hấp xả thôn phệ tất cả năng lượng. Lực thôn phệ nhanh chóng khuếch tán ra. Không tốt rồi, Đoàn Trưởng đại nhân, cứu ta! Âu Dương Tề là người đầu tiên bị lực thôn phệ cuốn vào trong, không cách nào dãy giụa, hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Trần Truyền Kiều cắn chặt răng, trả sức chống cự lấy cổ lực lượng kia. Ông còn không mang nổi bình ốc, lấy đầu ra lực lượng cứu người chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn tuyệt vọng bị cuốn vào không gian loạn lưu, cơ hồ thập tử vô sinh. Hắc Tiền Thiếu Hoàng cũng là cực lực kháng cự thôn phệ. Hắn trả sức tụ tập quy tắc thiên địa trước người, từng giọt hiện hiện quanh thân, chậm rãi triệt tiêu lực thôn phệ kia. Hơn nữa càng ngày càng dễ dàng, khiến Trần Truyền Cửu thấy được trong lòng cực kỳ khẩn trương. Đây là cửu thiên đế khí. Hắc Liên Thiếu Hoàng kinh hỉ nhìn biến hóa thân thể mình. Một loại cảm giác chưa bao giờ có nổi lên trong lòng. Tự hồ như muốn dùng làm một thể với cả thiên địa. Đối với tất cả mọi thứ xung quanh, có một loại cảm giác thần thiết chưa từng có qua. Nguyên khí trong đan điền vào thời khắc này cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Cổ lực lượng trong kinh mạch trở nên cực kỳ cường đại, cũng không phải chỉ là tích lũy đơn giản, mà là có chất biến. Cửu thiên đế khí. Ở trong không gian, một nơi cực kỳ khuất, đồng tử Tiểu Thanh cũng đột nhiên co lại. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thì thào kích động nói. Thật là tốt quá rồi, tốc độ còn nhanh hơn dự đoán của ta. Nhưng hắn chẳng qua chỉ đã vừa mới ngưng tụ. Quá trình này còn cần một thời gian ngắn. Càng về sau đế khí lại càng nồng đậm, đến lúc đó chính là lúc ta ra tay cướp đoạt. Âm âm. Đột nhiên trong không gian xuất hiện lắc lư cực lớn. Lực hút của lỗ đèn bỗng nhiên giảm bớt. Một cỗ uy áp tuyệt cường lâm không mà đến, cơ hồ như muốn chấn vỡ toàn bộ không gian vậy. Một tia đế khí vừa mới ngừng tụ trên người của Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng theo đó tán loạn. Cả người bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo để ép xuống. Hắn kinh hãi nhìn khắp mọi nơi, nhưng không thấy bất luận bóng người nào cả. Lần đầu muốn ngưng tụ quy tắc, lại cảm thấy chỉ tốn công vô ích. Cỗ lực lượng kia giống như núi cao trấn áp trong lòng hắn, khó có thể rung chuyển. Trần Truyền Cửu cũng vô cùng kinh hãi, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Dưới cỗ lực lượng này, ngay cả lỗ đen thôn phệ, tất cả cũng phải thất sắc, dần dần biến mất. Bị lực lượng này trấn áp, tuy rằng trói buộc, nhưng mà ít nhất cũng không bị cắn nuốt nữa. Nhìn đế khí vừa mới ngừng tụ trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng bắt đầu tiêu tán, hắn ngược lại có chút hạ hê. Bất Lão Sơn, lực lượng Bất Lão Sơn sớm khởi động rồi. Ở chỗ bí mật, Tiểu Thanh hoảng sợ thất sắc, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, từ đầu đến chân đều sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Chiến đấu giữa Hắc Liên Thiếu Hoàng và Trần Truyền Cửu đã khiến lực lượng Bất Lão Sơn sớm khởi động, trực tiếp trấn áp đi lỗ đen đang khởi động kia. Không chỉ có như thế, toàn bộ tứ quý kết giới đều bởi vì cỗ lực lượng này khởi động mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà Tiểu Thanh sắc mặt lại một lần nữa tái nhợt mà bắt đầu. Hắn hoảng sợ phát hiện, tuy trong bốn bộ vực giới đã do hắn bản thể cấu thành, nhưng lại căn bản không có chút nào chống cự trì lực. Bốn mùa tại thời khắc này bắt đầu thay phiên. Ngay sau khi Hắc Liên Thiếu Hoàng

mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước mũi tèm đem. Trần Phong nhìn hắn trước mắt, nước mũi dán sát chân mình. Những mày hiện lên vẻ ác tâm, nhẹ nhàng dùng chân chấn bay Đường Kiếp mà nói. Đường công tử, không có việc gì rồi, có bản tôn ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi được. Đường Kiếp lúc này mới run rẩy gật đầu, cực kỳ cảm động. Không ai có thể tổn thương hắn, ngươi cho rằng mình là võ đế sao? Đường Thiệu Thiên trên mặt lạnh lẽo, nắm ngón tay hư trào vào không trung, trực tiếp nắm lấy phệ hồn viên vào tay, lâm không bay bố xuống, phóng tới Trầm Phong. Toàn bộ bầu trời theo thân ảnh của hắn biến thành một mảnh âm lạnh. Phệ hồn tộc sao? Trầm Phong đột nhiên thét dài trên không trung, âm thanh chấn khắp cửu thiên. Một cỗ yêu được bành trướng từ xa đến gần. Bóng dáng cửu sĩ đi xa điều không ngừng mở rộng. Qua giây lát đã lâm không mở xuống, duỗi ra bóng vuốt sắc bén chộp tới Trương Thiệu Thiên. Trương Thiệu Thiên chỉ cảm thấy không gian xung quanh chợt siết chặt. Mình đã bị tập trung trên không trung. Yêu được đầu yêu tú mát dai kia cực kỳ bàng bạc, vậy mà không thua kém gì mình. Trường phiên trong tay hắn vòng vo vài vòng, lâm không triển khai, tạo ra kim sắc hồn đồ lệ hóa thành tỷ quỷ cắn xé ra. Khi tràng âm lãnh lập tức thôn phệ lấy yêu khí. Cửu sĩ Đinh Xà Điểu đã nhận ra nguy hiểm trước mặt, đang không thay đổi phương hướng, lập tức xoay quanh bên phải. Sắc mặt của Trương Thiệu Thiên phát lạnh, trong tay khẽ biến ân quyết. Hồn đô tự hồ như đã nhận ra yêu thú kia, gầm thét mà đuổi giết tới, truy đuổi khắp nơi trên không trung. Sắc mặt của Trầm Phong trầm xuống. Cửu sĩ Đinh Xà Điểu này là do hắn tốn rất nhiều sức lực mới phục tùng được, thực lực mạnh mẽ cỡ nào trong lòng hắn rõ ràng nhất. Nhưng không nghĩ tới lại bị phệ hồn viên trực tiếp chế trụ. Hắn cũng trực tiếp phóng lên trời, một trường chụp tới người của Trương Thiệu Thiên. Trong mắt của Trương Thiệu Thiên hàn quang lập lòe, trực tiếp coi Trầm Phong giống như thuốc đại bổ, cười lạnh điểm ra một ngón tay. Kinh phong phát ra tiếng xùy xùy bén nhọn, muốn phá vỡ trường thực của hắn. Hai người đều là võ tôn cửu tinh, vừa ra tay đã là toàn lực. Trường lực của Trầm Phong chí dường chí cường, vậy mà trực tiếp cắn nuốt sạch lực lượng đối phương, thế đi không giảm tầng tầng áp xuống, giống như răng hạ trào lên, lực lượng liên tục không dứt, một lớp tiếp lấy một lớp. Trương Thiệu Thiên kinh hãi, đa số công phu tu luyện của phệ hồn tộc đều tốn hao ở mặt cô đọng phệ hồn viên, thực lực của bản thân so với cùng giai phải kém sắc hơn một bậc. Hiện giờ phệ hồn viên bị cửu sĩ Linh Xà Điểu chế trụ, hắn căn bản không phải là địch thủ của Trầm Phong. Sau khi thêm bột chỉ của mình bị chôn vùi, liền bắt đầu sinh ra thoái ý. Lý Vân Tiêu còn không ra tay, các người chẳng lẽ cứ đứng đó xem sao? Trương Thiệu Thiên giận dữ quát lên với mọi người ở xa xa. Hắn ở trên không trung lóe ra mấy cái ảo ảnh, thu về phệ hồn phiên, liền lập tức đuổi tới chỗ mọi người. Cửu sĩ Đinh Xà Điểu sau khi bỏ qua phệ hồn phiên, xoay người vài cái liền trở lại cạnh Trầm Phong. Một người một yêu đều là tồn tại võ tôn đỉnh phong, song song và đứng nhìn chằm chằm vào bọn người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Hắn tuy rằng có thể điều khiển bộ phận xuân chi quy tắc, nhưng chỉ thập phần có hạn. Số kỳ bất ý giết một tên võ tôn nhất tinh thì còn được, nhưng ở trước mặt Trầm Phong và cửu sĩ Đinh Xà Điểu lại căn bản không đủ coi. Năm người Thánh Hỏa Điện lại càng không phải nói. Hai gã võ tôn nhị tinh liên tục có thể đánh thắng một người tam tinh đã tốt lắm rồi. Võ hoàng còn lại càng chỉ đã phá hồi. Nói cách khác, trong những người bọn hắn, người duy nhất đủ nhìn chính là Trương Thiệu Thiên. Mọi người phát hiện tình thế thoáng cái đã xoay chuyển. Đường Kiếp cũng đã phát hiện tình thế biến hóa, vội vàng phóng lên trời đứng ở sau lưng Trầm Phong nói. Trầm đại nhân, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, nếu không hậu họa vô cùng. Trầm Phong nhíu mày lại, trên mặt lộ vẻ do dự. Dùng thực lực của hắn, muốn giết những người này cũng không phải đã không được. Nhưng mình cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hiện giờ ở chỗ này, hoàn cảnh khó lường, đương một phần lực lượng chính là nhiều hơn một phần cơ hội có thể thoát khốn. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, đứng ra nói. Vị này chính là Trầm Phong đại nhân của Dòng Binh Đoàn Khô Lâu sao? Kính cùng đã lâu rồi. Chuyện giữa chúng ta và Tứ Cực Môn, con mẹ nó có liên quan tới người cái lông gì à? Trầm Phong sững sờ, còn tưởng rằng đối phương yêu cầu tha. Ánh mắt của hắn ngưng lại. Người trước mắt chính là người Vũ Tiên Sinh tiểu chết cùng muốn đánh chết.